Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Không gian xung quanh chấn động, một tầng trong suốt bình chướng thế mà là phong tỏa mấy trăm dặm cương vực. Đây là vật gì? Làm sao không phá nổi? Minh thần chi tử mấy cái cỗ hóa thân hoảng sợ không thôi. Lấy thực lực bọn hắn tê liệt giới bích đều trong nháy mắt. Nhưng là thế mà là không làm gì được tầng này trong suốt bình chướng. Thiết đản hiển lộ ra chính mình thân hình. Nhìn lấy bị vây ở bên trong mấy chục cỗ hóa thân cười lạnh. Bản đại gia đặc biệt vì các ngươi bố trí cửu thiên thập địa tỏa thần đại trận. Các ngươi thì yên nghỉ đi. Chỉ là ma thú cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Tỏa thần đại trận, đi chết đi, minh thần chi tử hóa thân giận dữ. Bọn họ bị Long Trần Vũ đánh cho đánh tơi bời bọn họ cũng liền nhận. Hiện tại cái này một con bướm cũng dám đến chế giễu bọn họ. Không đem cái này một con bướm tháo thành tám khối thật sự là không cách nào phát tiết trong lòng. Mình lửa giận, âm âm. Đột nhiên không gian bình chướng bên trong không gian chi lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm quan khoảng không, một kiếm đâm xuyên một cỗ hóa thân, lại là bơ cái kia một cỗ hóa thân cơ sở linh binh. Trực tiếp đâm xuyên hắn nhục thể, tại cuồn cuộn không gian chi lực bên trong cái này một cỗ hóa thân nhục thể hóa thành vi trần. Hiển nhiên là chết không thể lại chết. Thôi đi, thì chút thực lực ấy. Thiết đản khinh thường cười lạnh một tiếng, âm âm. Đột nhiên giới bích mở rộng, một tôn thần minh vung ra một quyền, hung hăng nện tại cửu thiên thập địa tỏa thần phía trên đại trận. Ông, tỏa ẩn này đại trận không gian chi lực kích sao sao không thôi. Tuy nhiên lung lay sắp đổ nhưng là cũng không có lập tức vỡ vụn. Làm sao có thể, đại trận này, cái kia một tôn thần minh đồng tử co rụt lại. Thần minh một quyền vậy mà đều không có đánh nát cái này một tòa đại trận. Đây quả thực là thật không thể tin. Minh giới thần minh, động thủ, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó hai tôn bất tử thần sơn thần minh cười lạnh. Bọn họ đã ở chỗ này chờ thật lâu. Đã minh giới thần minh dám ra đây. Như vậy bọn họ thì dám giết. Đột nhiên hư không bên trong duỗi ra ngàn vạn trật tự thần liên. Cái này nhất tôn chạy đến minh giới thần minh còn không có làm rõ ràng phát sinh chuyện gì. Liền đã bị ngàn vạn trật tự thần liên xuyên qua. Kêu thảm bị đẩy vào hư không bên trong. Long Trần Vũ cầm trong tay vạn huyết ma kiếm. Một kiếm chém ra cũng là một cái mạng. Minh thần chi tử hóa thân tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong thì đều bị Long Trần Vũ chém giết. Long Trần Vũ, ngươi không muốn nữ nhân ngươi tánh mạng sao? Minh thần chi tử tức giận không thôi. Mình đã dùng hỏa linh nhi uy hiếp Long Trấn Vũ. Nhưng là ai biết Long Trấn Vũ căn bản cũng không cho hắn một chút mặt mũi. Ngay trước chính mình mặt đem chính mình hóa thân chém giết hầu như không còn. Ngươi động hỏa linh nhi một sợi lông. Ta nhất định phải ngươi minh rời máu chảy thành sông. Long Trần Vũ trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, minh thần chi tử lông mày nhíu lại, không hổ là sư đồ. Cái này Long Trần Vũ cùng bất tử thần tôn đều nghĩ đến cùng nhau đi. Có điều bất tử thần tôn ác hơn, tại minh giới huyết sát trăm vạn dặm, vô số minh giới sinh linh vì thế vẫn lạc. Minh thần chi tử hừ một tiếng, Long Trần Vũ. Ta minh thần chi tử cũng không phải bị sợ hãi. Ngươi cho rằng ta không dám giết nữ nhân này. Ngươi dám giết, ta thì dám đi. Long Trần Vũ cau mày, nhưng lại nửa bước không cho. Minh thần chi tử cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, Long Trần Vũ ngươi sẽ vì ngươi chính mình quyết định mà hối hận. Ngươi dám, Long Trần Vũ nha thử muốn nứt. Hắn thế mà là thật nhìn thấy minh thần chi tử đem một thanh thần kiếm đâm vào hỏa linh nhi lồng. Ngực, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận, ta muốn ngươi nhớ kỹ, là chính ngươi hại chết nàng. Minh thần chi tử khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Oanh, Long Trần Vũ trên thân cuồng bạo sát khí xông thẳng tới chân trời. Thậm chí xông phá giới bích cách trở. Cho dù là tại phía xa minh giới minh thần chi tử cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Kỳ quái, hắn chỉ là một cái nho nhỏ bán thần. Ta như thế nào sẽ sợ hãi? Minh thần chi tử nhướng mày. Long Trần Vũ trong tay vạn huyết ma kiếm vung lên. Giới bích tê liệt. Một đầu không gian thông đạo nối thẳng minh giới. Tiểu sư đệ, đừng xúc động. Hai tôn bất tử thần sơn thần minh kinh hãi. Đây chính là minh giới A. Lấy Long Trần Vũ tu vi xông vào tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Một đạo thần lực phong tỏa đầu này không gian thông đạo. Bất tử thần tôn hừ một tiếng. Bàn tay vung lên. Một đạo cuồn cuộn thần lực tê liệt minh giới. Thẳng vào minh hà bên trong. Tìm kiếm đến hỏa linh nhi một sợi tàn hồn. Minh giới làm chư thiên vạn giới bên trong cực kỳ đặc thù một giới. Thai nghén minh hà là chư thiên vạn giới bên trong toàn bộ sinh linh sau khi chết kết cục. Mà ở minh hà bên trong tìm kiếm đến một sợi tàn hồn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng chỉ có bất tử thần tôn cường đại như vậy tồn tại mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên. Trong tìm kiếm đến hỏa linh nhi một tia tàn hồn, lấy về. Thật tốt, huẩn dưỡng đi. Bất tử thần tôn hơi hơi thở dài. Nhìn lấy chính mình đệ tử như thế cô đơn trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu. Minh thần chi tử, ta tất nhiên muốn chém ngươi. Long Trần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Phụ thân, minh thần chi tử nhìn lấy sắc mặt âm trầm như nước phụ thân đồng tử co rụt lại. Tại minh thần ở ngực một đạo dữ tợn kiếm thương phá lệ chướng mắt. Phụ thân ngươi thụ thương. Minh thần chi tử giật mình. Minh thần hừ một tiếng. Không chết ra hỏa kia vì một cái đệ tử thế mà là thật cùng ta lấy mệnh đánh đổi. Ta thụ hắn một kiếm. Hắn cũng ăn ta nhất trưởng. Người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Tu vi đến thần tôn cảnh giới này đều cực ít liều mạng. Nhưng là lần này bất tử thần tôn lại là làm thật. Hai người ở trong hư không đại chiến, cuối cùng lại người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Đáng chết Long Trần Vũ, mạng hắn cuối cùng là cứng đến bao nhiêu, nhiều như vậy thủ đoạn đều làm hắn không chết. Phế nhất vật cũng là cái kia Tôn Thiên Hành, trung vị thần minh vậy mà đều chơi không lại một cái bán thần. Minh thần chi tử đều nhanh muốn chọc giận điên. Một cái bán thần cảnh nhân loại làm sao lại khó như vậy giết. Coi như năm đó Long Trần Vũ hắn lão tử cùng lão mụ đều không có khó chơi như vậy a. Chúng ta đã không có cách. Chúng ta lần này xuất thủ đã là trái với luật thép. Chắc gần ngàn năm ta đều lại nhận thần giới giám thị. Minh thần hơi hơi thở dài. Minh thần chi tử không cam tâm. Cái này thì cũng mang ý nghĩa bọn họ trong vòng ngàn năm đều không động được Long Trấn Vũ. Bây giờ Long Trấn Vũ đại khí đã thành. Dù là phái ra lại nhiều bán thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể làm sao hắn. Có thể đối phó hắn cũng chỉ có thần minh. Nhưng là lúc trước nhất chiến Long Trấn Vũ liền trung vị thần minh đều chạm. Phổ thông thần minh chắc đều chưa hẳn có thể giải quyết ra hỏa này. Đáng chết. Đáng chết, đáng chết, Ngọc Lan đại thế giới cái kia một cỗ hóa thân đáng chết. Nếu không phải hắn lời nói ta làm sao đến mức hội rơi xuống tình trạng như thế. Minh thần chi tử, tức giận không thôi, nếu không phải Ngọc Lan đại thế giới cái kia một cỗ hóa thân tự chủ trương. Hắn như thế nào hội bị động như thế, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Long Trần Vũ liền như là một đầu thần long bay lượn với thiên tế. Lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản hắn mân mê. Bất quá khi đó minh thần chi tử như thế nào lại nghĩ đến. Lúc trước cái kia một đầu cá ướp muối đều có thể xoay người. Mà lại hội quật khởi nhanh như vậy. Cái này mới chưa đến trăm năm khoảng chừng. Long Trần Vũ liền đã có thực lực như thế. Nếu là lại cho hắn thời gian ngàn năm, trời mới biết khi đó Long Trần Vũ hội kinh khủng bực nào. Chư thiên vạn giới bên trong cũng không thiếu khuyết thiên tài. Long Trấn Vũ tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không nhất định là mạnh nhất bán thần. Chỉ ít tại huyền hoàng đại thế giới bên trong thì có một hai người sẽ không kém hơn Long Trấn Vũ. Nhưng Minh Thần Chi Tử biết rõ trong hai người này một người cũng là Hoàng Phủ Kỳ. Thân có thời gian chi lực, dù là Long Trấn Vũ lại nghịch thiên. Đối đầu thời gian chi lực loại này thần kỳ lực lượng cũng chưa chắc dám nói tất thắng. Nhưng là Hoàng Phủ Kỳ cùng Long Trấn Vũ quan hệ cũng không tệ lắm. Đi con đường này hiển nhiên là không làm được. Xem ra cần phải đi Đế Ma Tông một chuyến. Minh Thần Chi Tử thở dài một hơi. Trừ Hoàng Phủ Kỳ bên ngoài, huyền hoàng đại thế giới bên trong chỉ sợ cũng thì cái này Đế Ma Thái Tử có thực lực này cùng Long Trấn Vũ nhất chiến. Mấu chốt là cái này Đế Ma Thái Tử thủ đoạn độc ác, mà lại cùng Long Trấn Vũ còn không có bất kỳ liên quan gì. Rát băng, Thanh Ảnh Hà đột nhiên nước sông lăn lộn, một đầu vô cùng to lớn cá sấu lộ ra mặt nước. Kinh hỉ nhìn lên bầu trời, Long Trấn Vũ vô cùng ôn nhu nhìn lấy Hỏa Linh Nhi một sợi tàn hồn. Yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo thân thể. Cái kia một sợi tàn hồn như là cũng nghe đến Long Trấn Vũ thanh âm, nhảy lên kịch liệt lấy. Cái này Hỏa Linh Ngọc cũng là nhà ngươi. Long Trấn Vũ lấy tinh thần lực cẩn thận che chở cái này một sợi tàn hồn dung nhập Hỏa Linh Ngọc bên trong. Ha ha ha, Long Trấn Vũ, đi theo bên cạnh ngươi người không có một cái sẽ có kết cục tốt. Nữ nhân này chỉ là cái thứ nhất. Minh Thần Chi Tử cười lạnh một tiếng. Long Trấn Vũ không chút nào che giấu chính mình đối Minh Thần Chi Tử sát ý. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành động hối hận. Rát băng, Rát Cát Lạp Ngạc Ngư cũng cảm nhận được Long Trấn Vũ trong lòng phẫn nộ. Miệng rộng mở ra, cuồn cuộn lôi đình chi lực tại trong miệng ngưng tụ. Ầm ầm, một đạo lôi quang xuyên qua giới bích trực tiếp đánh vào minh giới bên trong, đem một dãy núi oanh thành toái phiến. Long Trấn Vũ đứng tại Rát Cát Lạp Ngạc Ngư trên đầu. Khác kích động như vậy, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta hội giết vào minh giới. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Thiết Đản trong mắt cũng đầy là sát ý, cùng trước kia cười tâu toét Thiết Đản hoàn toàn khác biệt. Thiết Đản là nhìn lấy Hỏa Linh Nhi cùng với Long Trấn Vũ, tâm lý đã đem Hỏa Linh Nhi xem như chị dâu. Nhưng là Minh Thần Chi Tử thế mà là ngay trước chính mình mặt giết Hỏa Linh Nhi. Nếu không có Bất Tử Thần Tôn xuất thủ mau đem Hỏa Linh Nhi một tia tàn hồn theo Minh Hà bên trong cứu đi ra, cái này Hỏa Linh Nhi thì thật sự là chết. Bất Tử Thần Tôn cũng không có nhiều lời, phá vỡ giới bích về đến Bất Tử Thần Sơn, cùng Minh Thần đại chiến để hắn nguyên khí đại thương, phải bế quan ăn dưỡng. Tiểu Hồng, cũng là hắn sao? Thu Diệp, Tiểu Hồng nhìn lấy màn sáng bên trong hình ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Là lão đại, là lão đại. Tiểu Hồng hưng phấn gãi gãi đầu, nhưng là Thu Diệp trong mắt vẫn như cũ là mờ mịt. Đối với người này hắn không có bất kỳ cái gì trí nhớ, thậm chí ngay cả mảy may đều nghĩ không ra. Trở về đi, Thu Diệp hơi hơi thở dài. Tại huyền hoàng đại thế giới ngốc lâu như vậy, cho dù là tận mắt nhìn đến nam nhân kia, nhưng lại vẫn như cũ là không nghĩ lên thứ gì. Không cùng lão đại gặp một lần sao? Tiểu Hồng hơi nghi hoặc một chút. Không cần thiết, đi qua ta để hắn tới đi. Thu Diệp lắc đầu, nàng thân là Quảng Hàn cung tương lai cung chủ, nắm giữ Nguyệt Linh thần thể. Nàng tương lai sớm đã không phải vì chính mình mà sống, mà chính là vì Quảng Hàn cung mà sống. Lần này hạ giới cũng chỉ là muốn thử tìm kiếm mình thiếu thốn cái kia một bộ phận trí nhớ. Đã tìm không trở về cái kia cũng không nên cưỡng cầu. Nhưng thì liền Thu Diệp chính mình cũng không biết, khi nhìn đến Long Trấn Vũ trong nháy mắt, một hạt giống đã lặng yên tại trong đầu của nàng cắm rễ. Mặc dù bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra cọng mầm.